Hải Ngọc đoán bừa. Cái thằng cha này to lớn chắc chắn gốm. Chống hạt nhân và hóa học chỉ là chuyện nhỏ. Chẳng lẽ bọn khỉ lông dài Liên Xô định làm thí nghiệm nổ hạt nhân ở dưới lòng đất này chắc? Từ Mã Khôi nói, làm gì có chuyện đó. Lãnh thổ Liên Xô rộng mênh mông bát ngát đồng hoang, đất đóng băng không người ở, nhiều vô số kể. Muốn làm thí nghiệm thì tìm chỗ nào mà chẳng được. Việc gì phải ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng mới tới đây, cho vừa phí sức lực, vừa không đảm bảo được bí mật. Tôi cảm thấy có lẽ việc này nó liên quan đến kế hoạch khoan thăm dò độ sâu của bọn họ. Người Liên Xô muốn tìm vật gì đó ở đây thì phải. Hải Ngọng cũng hơi đồng cảm. Năm đó khi ông già tớ ở quan ngoại cũng biết không ít về mấy cái trò của người Nhật và Liên Xô. Đa số bà con ở Đông Bắc đều biết cái bọn mũi tẹt chiếm ba tỉnh phía Đông. Cái sự tỉ mỉ của bọn đấy thì đúng là thôi rồi. Khai hoang, khai hóa, xây dựng bao nhiêu công trình lớn nhỏ, như thể bọn chúng muốn dọn nhà đến sống bên ở đây vậy. Mà đã là đến là không thằng nào chịu về. Còn hơn 160 vạn hồng quân Liên Xô lông lá xồm xoàm, sau khi tiêu diệt hết quân Quan Đông thì đừng nói các thiết bị công nghiệp ở Mãn Châu, mà ngay cả đường sắt, cột điện bọn mũi tẹt xây dựng cũng tháo mang đi sành sạch. Bọn này không dự định ở lâu, cướp xong là rút ngay. Mấy năm trước người anh cả Liên Xô sang trợ giúp Trung Quốc là nó có mục đích hẳn hoi. Người xưa nói quá chuẩn. Đệ tử giỏi thì sư phụ đói. Tớ thấy câu này mà áp dụng cho mối quan hệ quốc tế thì đúng là đò ni đóng dài. Bởi thế chỗ này cũng vậy, chắc chắn bọn chúng phải dở cái trò khỉ gì đây. Từ Mã Khôi gật đầu, rồi hỏi Thắng Hưng Lân. Cô xuất thân từ tầng lớp khoa học, cô cảm thấy bên trong cái trạm này nó có cái thứ gì? Đầu cô thử phân tích cho mọi người nghe, để mọi người còn tâm lý để chuẩn bị trước. Thắng Hưng Lân nói, tôi vẫn chưa đoán ra được kết cấu bên trong, nhưng lợi dụng đường dây điện thoại thạch từ A53 để thám trắc lòng đất, đều phải do nhân viên nối dây chạy phân cực gọi điện thoại về trạm thám trắc trung tâm, từ đó lấy số liệu phản hồi của hệ số phân cực và biết được tình hình không gian nơi sâu hơn dưới rừng rậm than đá. Đội khảo sát liên hợp liên trung chắc chắn sau khi có được bản đồ trắc họa cực vực mới bắt đầu triển khai hành động từ đây. Bởi thế, lối vào cực vực và các loại mẫu vật lõi đá cùng trang thiết bị có lẽ vẫn còn ở bên trong. Ngoài ra, có một việc rất đáng chú ý. Đoàn chuyên gia Liên Xô rút lui khỏi lòng đất đều an toàn trở về quê hương và không người nào bị chết vì hội chứng địa áp cả, nên rất có khả năng bên trong trạm thám trắc trung tâm có lắp đặt khoang giảm áp. Từ Mã Khôi lập tức bố trí công việc căn cứ theo tình hình của Thắng Hưng Lân suy đoán. Những thiết bị này sợ rằng đều cần dùng đến điện mới có thể vận hành được. Bởi vậy sau khi chúng ta thâm nhập vào trong, trước tiên sẽ thăm dò kết cấu nội bộ, kế đến là phải tìm được máy phát điện, nghĩ cách để khôi phục nó, cung cấp điện cho hệ thống ở dưới lòng đất. Đồng thời lục soát triệt để từng ngóc ngách, chụp ảnh tài liệu. Nhưng có một điểm mà mọi người phải ghi nhớ cho tôi, không ai được phép tự tiện sờ vào máy điện thoại thạch từ A53 đặt ở trạm thám trắc trung tâm. Mọi người gật đầu tán thành, rồi lần lượt phủi mông xoa tay đứng dậy, thay pin và đèn, cho các thiết bị chiếu sáng. Từ Mã Khôi đi thám thính lối vào. Đầu tiên, anh sờ chỗ gốc rìa tường xi măng, rồi bò ngược lên trên. Nhờ thân thủ nhanh như gió, trong phút chốc, anh đã bò lên tới đỉnh cao cách đó 20 mét. Nhưng ánh sáng của đèn quạng không thể soi hết toàn bộ diện mạo trạm thám trắc trung tâm. Từ Mã Khôi mò mẫm xung quanh một vòng, cảm thấy quy mô thể tích của nó quả không nhỏ một chút nào. Anh dự tính phần nội bộ lộ ra ngoài, chí ít phải có 2 tầng. Dưới hố thang có lẽ phải còn 1 tầng hầm nào nữa. Tứ phía đều có lỗ thông gió để thoát khí. người thường thì không thể chui vào bằng đường đó được. Phía đông có một cánh cửa thủy lực đóng kín, được bọc bằng một lớp vỏ sắt, rất khó mở ra từ bên ngoài. Anh lại thấy phần đỉnh xi măng của trạm thám trắc có một cái hộp cầu dao hình cầu. Hai bên có hố sâu như lòng giếng cỡ lớn để kéo thang hàng. Bên trong hố xi măng khổng lồ, căn bản không nhìn thấy đáy là động đá có đường kính gần cả 100 mét. Nó treo trên bên ngay trên đỉnh đầu, yên lặng, giống như một cái hắc động. Có lẽ đó chính là động đạo chính của kính viễn vọng lớp no. Nó không được dựng đứng một cách tuyệt đối, mà nó nằm trên chết từ khu hồ cạn lớp no, chạy theo hướng nam kéo dài đến đây. Hàng loạt dầm hộp rỗng bằng xi măng và các loại thiết bị máy móc trước đây đều được vận chuyển từ lớp vỏ thang đá cách bề mặt trái đất hàng vạn mét xuống dưới này, thông qua con đường đó. Nhưng khi đoàn chuyên gia Liên Xô rút lui, họ đã phá hủy hết kết cấu nội bộ của động đạo. Bây giờ hội Tư Mã Khôi không thể trở lên mặt đất bằng con đường này được. Trước tiên, Tư Mã Khôi dùng đèn quặng phát tín hiệu, rồi thả dây thừng xuống kéo ba người còn lại leo lên đỉnh vách tường, hợp lực kéo cửa thủy lực. Sau đó anh buộc dây thừng vào đèn cáp bua và thả nó vào trong thám trắc chất lượng không khí. Không gian nhỏ hẹp bên trong của kết cấu dầm hộp rỗng ngột ngạt, đen tối khác thường, đúng là một chiếc quan tài bằng xi măng khổng lồ. Đội trưởng Lưu Giang Hà không thể thích ứng với môi trường huyệt động ở dưới lòng đất. Nhìn thấy kiến trúc đóng kín được đúc bằng bê tông cốt thép, anh lại căng thẳng đến ngộp thở, hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập. Hải Ngọng lại còn thêm mắm thêm muối dọa nạt: "Tôi thấy rất có khả năng người Liên Xô đào được một con yêu quái gì đó ở dưới lòng đất. Bọn chồn tinh chuyên môn cắn vịt ốm, người nào mà tâm lý không vững vàng thì dễ bị ma nhập lắm đấy. Nào các cậu, có ai không dám xuống thì nhân lúc này nên xung phong ở lại mà canh chừng cho cả đội đi. Đừng để đặc vụ địch chặn đường rút lui của chúng ta." Đội trưởng Lưu Giang Hà càng không dám hành động một mình, cuống quýt nói: "Tôi chỉ hơi hoảng khi ở nơi vừa bí vừa hẹp mà thôi. Các anh tuyệt đối không được bỏ tôi ở lại một mình đấy. Tôi nhất định sẽ cố gắng khắc phục tâm lý ngại khó khăn đó." Thắng Hưng Lân sờ túi lấy ra một viên kẹo, cô đưa cho Lưu Giang Hà rồi nói: "Phản ứng của anh không phải tâm lý ngại khó, mà là do không gian khép kín tối đen khiến cho thông tin thị giác bị thu hẹp trên phạm vi rộng, dễ tạo thành phụ tải nặng nề cho tâm lý, làm cho người ta khó tránh khỏi cảm giác bị căng thẳng lo âu. Ăn kẹo đi, sẽ có tác dụng làm dịu trạng thái tinh thần căng thẳng. Anh cũng đừng nghe anh Hải dọa, ở trong cánh rừng rậm thang đá này, ngay cả một con dơi hay một con kiến còn không có, thì lấy đâu ra yêu quái kia chứ?" Hải Ngọng đứng bên cạnh đỏ mắt thèm thuồng, lại còn dày mặt hỏi: "Đây không phải là con thỏ trắng to kền thì nó là gì? Hương Lân, hàng trong kho của cô còn nhiều quá đấy nhỉ? Loại kẹo này gần đây nhất là tôi được ăn trước khi đi Miến Điện. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn mơ tưởng đến cái vị ngọt làm tan chảy cả trái tim của nó. Nó không chỉ có tác dụng làm dịu căng thẳng thần kinh, mà còn mang lại sự an ủi lớn lao cho những linh hồn cô đơn lạnh lẽo nữa đấy." Thắng Hưng Lần nghe vậy đành phải đưa mấy viên kẹo cuối cùng cho Hải Ngọng và Tư Mã Khôi. Mọi người yên lặng chờ đợi một hồi, thấy ngọn lửa đèn cắt bua vẫn sáng trắng thì biết bên trong trạm thám trắc trung tâm thông gió, bèn lục tục trèo xuống bằng thang sắt, soi đèn quặng tứ phía xung quanh, thấy mình đang ở trong một gian phòng xi măng bên trong dầm hộp rỗng, rộng tầm 20 mét vuông. Trong bóng tối trong nó thật là trống trải. Vị trí mọi người đang đứng chính là lối thoát hiểm khẩn cấp, nên không có bất kỳ thứ gì khác thừa ra. Vì máy phát điện công suất lớn cung cấp điện cho hệ thống dưới lòng đất chắc hẳn phải được lắp ở tầng thượng tòa kiến trúc, cho nên cả hội không vội vàng trèo xuống dưới mà lại đi sang một cái phòng bên cạnh triển khai lục soát. Đoàn chuyên gia Liên Xô rút chạy vô cùng vội vã. Các thứ trong trạm thám trắc về cơ bản